Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, sắc thối. Sợ hãi, đường đường 29 cấp đại boss, lãnh chúa cấp vong linh vu sư dĩ nhiên phải sợ nguyên thần phi. Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng nguyên thần phi lại nói đến vàng thật không sợ lửa. Đương nhiên. Patino thê âm đã trở nên âm trầm. Hoang đường, này không hoang đường. Nguyên thần phi đã cắt ngang hắn. Hắn biết mình câu nói kế tiếp. Patino hơn phân nửa sẽ không cho phép hắn nói ra miệng. Cho nên trực tiếp một hơi kêu đi ra. Ngươi mặc dù là vong linh lãnh chúa. Nhưng ngươi am hiểu không phải đơn đả độc đấu. Mà là quận ẩu. Ngươi chân chính sở trường cho hay là thiên tai mây mù. Có thể để cho địch nhân khó mà phát huy số lượng ưu thế. Ngươi còn am hiểu nguyền rủa vu thuật. Có thể trong chiến đấu phóng thích nguyền rủa. Thế nhưng đây đều là đối quần thể hiệu quả. Ngươi mạnh hơn. Cũng không cách nào che giấu ngươi không phải cá thể cường giả sự thật này. Đối mặt cường giả chân chính. Loại kia có khả năng đơn binh đột tiến cường giả. Ngươi cần ỷ lại hắc võ sĩ bảo hộ. Hắc võ sĩ thống lĩnh bị ta giết, ba cái tinh anh cũng mất, ngươi bị thương nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể dùng huyễn thuật tới ly gián chúng ta. Chỉ cần đồng bạn của ta từ bỏ ta, ngươi là có thể nhẹ nhõm trừng trị ta. Chớ chối, đã ngươi có khả năng chơi bố ẩn náu thiết sáo, lại dựa vào cái gì không thể chơi không thành kế. Im miệng, im miệng. Patino đã tức đến nổ phổi kêu lên. Trên pháp trượng đầu lâu liều mạng hô to. Vong linh lão đầu khô gầy tay thì vung pháp trượng phẫn nộ ngừng lại địa phương. Đột nhiên, cái kia vong linh vu sư đem đầu của mình hái xuống. Chứa ở trên pháp trượng, đầu lâu thì nhảy đến vong linh vu sư trên đầu. Hai phía thay đổi cái đầu. Chỉ thấy cái kia đầu lâu đã bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Thoạt nhìn liền như là ác linh kỵ sĩ, chẳng qua là không có quấn quanh hỏa diễm xiềng xích, nói chuyện lại như cũ là trên pháp trượng đầu. Trên pháp trượng lão vu sư đầu lớn hô, giết bọn hắn, hô, số lớn hài cốt thủ vệ đã lại lần nữa xông lên. Này mới đúng mà, Lý Chiến Quân cười ha ha lấy nghênh tiếp, biết những hắc võ sĩ đó không có đáng sợ như vậy. Mọi người dũng khí tăng nhiều, đối mặt vong linh vu sư cũng không nữa như vậy sợ lên. Ngược lại là nguyên thần phi lại hiện ra trang nghiêm, mọi người cẩn thận, boss liền là boss, hắn khẳng định có chút át chủ bài thủ đoạn. Hiện tại giác ngộ quá muộn, các người đều phải chết ở chỗ này. Patino quơ pháp trượng đã cao hô lên tiếng, theo hắn ồn ào gọi. Sáu tên hắc võ sĩ đồng thời lao ra. Cùng lúc đó, dưới mặt đất lại duỗi ra vô số bạch cốt tay. Cầm lấy mọi người, đây là vong linh quỷ thủ. Vong linh vu sư thứ sáu nghề nghiệp kỹ năng. Trói buộc kỹ, thế nhưng chức nghiệp giả dùng đến. Chỉ có thể đối phó cá thể mục tiêu. Patino dùng đến, lại trực tiếp liền là quần thể kỹ năng. Ít nhất 20 tên chức nghiệp giả bị bắt lại, vô phương di chuyển, chém đứt quỷ thủ, nguyên thần phi vung tay lên, bốn cái chiến sủng đã lại lần nữa nghênh tiếp, đã ngăn lại ba cái hắc võ sĩ, còn lại ba cái thì giao cho Lý Chiến Quân bọn hắn. Các chức nghiệp giả dồn dập vung vũ khí chém quỷ thủ, chẳng qua là này chút quỷ thủ chém đứt sinh ra đến. Đơn giản liền là sinh sinh không dứt. Đồng thời Patino pháp trượng vung lên, một cỗ âm phong đã thổi tới. Than thở chi phong, tính công kích kỹ năng, bị đánh trúng mục tiêu thể lực, lực lượng, đấu trí giảm xuống. Này đến bản thân liền là quần thể kỹ năng, có thể làm cho tất cả mọi người thể lực, lực lượng thậm chí đấu trí đều chịu ảnh hưởng. Chẳng qua là tải Patino trong tay xuất ra, uy lực lại phá lệ lớn, coi như là thủy tiên luyện kim trận đều triệt tiêu không được. Mọi người thực lực chợt hạ xuống một đoạn, mục sư cho ta xua tan a. mọi người dồn dập hô. Đáng tiếc mục sư chỉ có 2 cái. Yên tĩnh tâm linh lại là đơn thể kỹ năng. Căn bản không kịp chiếu cố nhiều người như vậy. Sơ Lục càng là không quan tâm. Chỉ chiếu cố Nguyên Thần Phi lúc trước bị đánh đến luống cuống tay chân chưa kịp. Hiện tại hắn là tử thủ Nguyên Thần Phi. Bên kia Patino đã lại là một cái thút thít chi tường phóng xuất ra. Trên vách tường từng trương mặt quỷ. Kêu khóc gào lên đau đớn. Phát ra chói tai thanh âm. Thậm chí trực tiếp vươn ra công kích trước nghiệp giả. Patino phát trượng huy động liên tục. Một mặt lại một mặt thút thít chi tường đứng lên. Mặc dù không phải bầy phát. Lại là thuấn phát. Cũng là trong nháy mắt liền cho người ta mang đến vô tận phiền phức. Lam, cái này là ngươi nói hắn thực lực yếu kém. Lý Chiến Quân một búa chém nát một cái đưa qua tới vong linh đầu. Phẫn nộ la mắng, hắn sẽ chính là quần thể công kích. Đơn thể yếu, ta đi giải quyết hắn. Nguyên Thần Phi đã lại lần nữa tiến lên. Bạo Liệt Ông đã sử dụng hết. Lần này hắn phải dùng Trảm Sơn cùng vị này vong linh vu sư thật tốt cứng đối cứng một lần. Nhìn xem xông tới Nguyên Thần Phi, Patino thản nhiên nói, bi ai người a, người căn bản không biết người đối mặt là như thế nào tồn tại. Pháp trượng vung lên, đâm nghiêng bên trong mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên lao ra. Đại đồng, bốn mắt, Nguyên Thần Phi la thất thanh, xông tới. Dùn sợ là hỗ trợ hội 2 tên đồng học. Nhạc Hồng cũng hô lên. Tiểu Phi, Trung Thu cũng kêu lên. Mã Quân, cái kia rõ ràng là thủ hạ của bọn hắn. Là vừa rồi trong chiến đấu chết đi trước nghiệp giả. Lại tại thời khắc này khởi tử hoàn sinh. Công kích lên Nguyên Thần Phi tới. Xác thối thủ vệ, phục sinh một bộ tử thi. Cung cấp chính mình di chuyển. Tử thi giữ lại đại bộ phận khi còn sống thuộc tính cùng kỹ năng. Xác thối thủ vệ không có hạn chế số lượng. Thế nhưng không ngừng hư thối để chúng nó khó mà bảo trì lâu dài. Lúc trước chiến đấu, cùng sở hữu 7 người tử vong. Party Pháp trượng huy vũ 7 lần. 7 người này liền đều thành hắn thủ vệ. Này còn đỡ, coi như là 7 cái. Nguyên Thần Phi cũng không sợ. Vấn đề là những người này dù sao cũng là hắn đã từng đồng bạn. Hiện tại muốn hắn hướng này chút đồng bạn ra tay. Này về tâm lý lại là trở ngại cực lớn. Hắn làm không được tùy ý công kích. Xác thối bọn thủ vệ lại không có chút nào lưu thủ chi ý. Bọn hắn bảo lưu lại khi còn sống đại bộ phận thực lực. Thời khắc này vừa ra tay, liền là một đống lớn kỹ năng đập tới. Khiến Nguyên Thần Phi cũng không thể không toàn lực tự vệ. Sơ Lục gia trì ở trên người hắn hào quang thủ hộ. Chỉ chống đỡ một giây liền bị đánh vỡ. Đồng thời Patino giơ tay lên. Một hàng răng đã răng rắc bay cắn tới. Bạch cốt chi nha. Công kích từ xa kỹ năng. Sử dụng răng công kích đối thủ. Đánh trúng mục tiêu sau tạo thành giảm tốc độ hiệu quả. Bất quá chức nghiệp giả bạch cốt chi nha chẳng qua là một chiếc răng. Patino bật cốt chi nha lại là trên dưới 2 hàng răng. Này nếu là cắn một cái bên trong, tổn thương tuyệt đối không nhẹ. Nguyên Thần Phi hoành đao một ô, bạch cốt chi nha cắn lấy trên lưỡi đao, lại toát ra một dải tia lửa tới. Vậy mà cho là ta không được. Lên, Patino tay vừa nhấc. Răng trắng đột nhiên vọt lên, cắn về phía Nguyên Thần Phi cổ họng. Nguyên Thần Phi giơ tay chém xuống, chém vào bạch cốt chi nha bên trên. Một đao đem cái kia bạch cốt chi nha chém nát. Thế nhưng Patino giơ tay lại là 2 khỏa bạch cốt chi nha thả ra. Cái tên này sử dụng toàn bộ là vong linh vu sư nghề nghiệp hệ thống bên trong có kỹ năng. Nhưng cũng toàn bộ là gia cường phiên bản. Không phải đơn thể liền bay phát, liền là uy lực gấp bội, hay hoặc là thuấn phát, cường đại đến đáng sợ, lại thêm 7 cái xác thối thủ vệ chặn đường. Liền liền Nguyên Thần Phi chính mình cũng cảm giác mình lúc trước nói vong linh vu sư yếu là có. Chút quá mức, đương nhiên, chỉ cần có thể xông tới gần cái tên này bên người. Nguyên Thần Phi có nắm bắt cấp tốc đem cái tên này chặt thành thịt nát. Thế nhưng, nhìn xem bảy cái đã từng chiến hữu, Nguyên Thần Phi trong lòng đau xót, ta quả nhiên vẫn là không đủ tâm ngoan sao? Hắn nghĩ, Phi tử, đừng do dự nữa. Nơi xa một viên hỏa cầu xông lại, đánh vào lấn đến gần Nguyên Thần Phi xác thối trên mặt, đánh cho hắn lảo đảo lui lại. Là Hạ Ngưng. Nguyên Thần Phi chấn động trong lòng, hừ nhẹ nói, xin lỗi, đem đầu quăng tới, chảm sơn đao dùng sức trước vung, xoạt, chiến đao lướt qua một tên ngày xưa đồng bạn cổ họng. Cái kia xác thối chẳng qua là lung lay một thoáng, nguyên bản nên là chí mạng thương hại, nhưng bởi vì đã là người chết, lại không nhìn thẳng, ngược lại là hắn một cái trọng quyền đánh vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nhường Nguyên Thần Phi cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nhưng sau một khắc, Nguyên Thần Phi chiến đao huy động liên tục, xuất liên tục 17 đao, huyết tinh cuồng bạo. Lại là lúc này hắn phát động huyết tinh cuồng bạo, một mảnh đao ảnh huyễn ra, đem cái kia xác thối chém thành thịt nát. Nhưng cùng lúc Patino Bạch Cốt Chi Nha cũng cán lấy Nguyên Thần Phi trên thân, liền dây lưng thịt kéo xuống lớn nhất khối đến, đau đến Nguyên Thần Phi mắt tối sầm lại. Sau một khắc đã bắt lấy Bạch Cốt phía dưới, vứt trên mặt đất một cước dẫm nát, huyết sắc bóng mờ xẹt qua, một tên xác thối dao găm đâm vào Nguyên Thần Phi trên thân. Này xác thối là cái thích khách, một cái gai độc dao găm đâm vào Nguyên Thần Phi trên thân, kịch độc xâm nhập Nguyên Thần Phi thân thể. Cứ việc phục thi chức nghiệp giả kỹ năng uy lực chỉ có dưới tình huống bình thường 70%, nhưng vẫn là nhường Nguyên Thần Phi sinh mệnh lực ào ào rơi xuống. Cũng may Nguyên Thần Phi kịp thời cho mình sử dụng thuốc giải độc nước, liên tục số quyền đánh vào cái kia xác thối trên đầu. Bởi vì là thi thể nguyên nhân, không sợ đau đớn, thống khổ tra tấn hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng cũng may chính nghĩa chi nhận mang tới ngoài định mức sát thương đền bù. Một đao đem đối phương đâm cho xuyên thấu, mãnh liệt đao khí đem cái kia xác thối xé thành hai đoạn. Đồng thời Patino Bạch Cốt Chi Nha đã lần nữa tập đến. Vong linh vu sư đơn đấu kỹ năng không nhiều, thế nhưng Patino Bạch Cốt Chi Nha uy lực mạnh mẽ. Liền này một cái liền nhường Nguyên Thần Phi trong nháy mắt vết thương chồng chất. Một khỏa lại một khỏa Bạch Cốt Chi Nha nối gót đập tới. Người xem hoa cả mắt, càng vô cùng lo sợ. Nguyên Thần Phi toàn thân đã tắm đầy máu tươi, vẫn còn tại kiên trì khổ chiến. Nếu như nói cùng hắc võ sĩ thống lĩnh đối chiến liều chính là bùng nổ, như vậy hiện tại chiến đấu liền thật chính là khổ chiến. Huyết chiến, liều chính là tính bền dẻo, nghị lực. Trước lúc này Nguyên Thần Phi chưa bao giờ có đánh khổ cực như thế thời điểm. Nhưng đối mặt cái này 29 cấp đại boss, hắn cuối cùng có cảm giác lực bất tòng tâm. Quả nhiên boss liền là boss, cho dù là không am hiểu đơn đấu boss, cũng không phải hắn hiện tại có thể đánh bại. Xác thối chém ngã ba cái, Nguyên Thần Phi cũng đã vết thương chồng chất. Patino tiếng cười vẫn còn tiếp tục, vẫy tay một cái, vậy mà lại là hai tên xác thối gia nhập, lại có hai tên chức nghiệp giả tại chiến đấu mới vừa rồi. Bên trong tử vong, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người. Phi tử, nắm sủng vật của ngươi kêu lên. Lão quan hô to, giờ này khắc này. Chỉ có nhường Nguyên Thần Phi tập hợp hết thảy chiến lực mới có hy vọng, nhưng Nguyên Thần Phi biết, không có chiến sủng chống cự, ba tên hắc võ sĩ tuyệt đối sẽ cho mọi người tạo thành thương tổn cực lớn. Mọi người chống cự rất nhiều hài cốt thủ vệ ban đầu liền đã rất khó. Ba tên hắc võ sĩ gia nhập thậm chí có thể trực tiếp cải biến chiến cuộc. Mà hàng loạt chức nghiệp giả tử vong bản thân cũng sẽ cho Patino mang đến cường viện. Cho nên hắn cắn răng không lùi, chẳng qua là toàn lực tiến công lấy. Vù, xoạt, ánh đao lấp lánh bên trong, lại là một tên xác thối ngã xuống. Bất quá hắn thân thể của mình cũng là thoáng qua. Tư xúc lực lượng tại hạ thấp, liên tục hai cuộc chiến đấu, nhường nguyên thần phi lực lượng cũng dần dần khô héo. Ngươi không xong rồi. Patino đắc ý cười ha ha. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là chính các ngươi từ bỏ. Hiện tại, cho các ngươi cuồng vọng trả giá đắt đi. Hắn cười ha ha, phải không? Nguyên thần phi cười lạnh. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn đồng hồ. Hắn nói, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Cái gì? Patino ngẩn người. Nguyên thần phi nói, ngươi đáng xem đỉnh. Patino khinh thường, ngươi nghĩ lừa ta? Nguyên thần phi đồng tình lắc đầu, ngươi đẹp mắt nhất một thoáng. Patino ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn thấy trên bầu trời một cái hỏa cầu đang ở cao tốc hạ xuống. Oanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.